Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thiên phú, vẽ như vậy thì nhìn làm sao? Này, chúng ta đi đường nào? Được, đường này có được không? Thương Thạch chột dạ, cậu ta từng đi theo đại ca và nhị ca ra ngoại khu. Nhưng lần này là lần thứ hai. Lại còn là dẫn người. Con đường này tương đối an toàn, nhưng thú ít. Dạo này vì uy lực của binh khí tăng lên, sự tự tin của mọi người cũng tăng, cho nên đi săn đều là đi những con đường nhiều thú, dẫn đến việc con đường thứ ba ít người qua lại. Thương Thạch do dự một chút, cuối cùng chọn con đường thứ ba. Lần đầu tiên đi săn cũng nên giữ an toàn một chút. Đi thôi. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi theo Thương Thạch vào trong rừng. Chợt có tiếng kêu lên. Giang Thế Bạch trông thấy một con vật trông giống như là con báo mèo đang nhảy ở trên cây. Hắn rất tò mò. Thương Thạch quay đầu nhìn Giang Thế Bạch. Đó là báo, ăn không ngon, không có dinh dưỡng đâu. Nó không sợ người sao? Vì mọi người không ăn con này cho nên chúng không sợ đó. Giang Thế Bạch giật gật gù. Này, đừng trông nó vô hại mà tưởng thật. Nó mà nổi điên lên rất hung dữ đó. Giang Thế Bạch cũng nghi ngờ. Thương Thạch lập tức thả ra uy áp đe dọa con báo. Con báo bị giật mình hoảng hốt, lập tức dùng trái cây ở trong tay ném ba người. Mấy con báo ném loạn xạ một hồi rồi cũng bỏ đi. Thương Thạch xòe tay, trong tay chính là trái cây mà con báo vừa ném. Có muốn nếm thử không? Hương vị trái cây này cũng không tệ. Báo thích ăn loại trái cây này, lúc nổi giận sẽ cầm để ném người. Bọn rực phi thường chọc giận báo để ném trái cây, sau đó sẽ nhặt trái đó. Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ. Con mẹ nó chứ. Này, ấy, đây là báo, sao lại ăn hoa quả là sao? Diệp Đình Vân đem một quả cắn một miếng. Cây, trái cây hơi chua và cứng, cũng không được tính là ngon. Giang Thế Bạch cũng ăn thử, sau đó nhăn mũi. Ê, thật là khó ăn đó. Thảo nào dưa hấu lại được người ta yêu thích như vậy. Bởi vì hoa quả ở đây thật sự là tệ. Cũng đâu có khó ăn lắm. Sau khi phơi khô, quả này có thể bảo quản được một thời gian. Thỉnh thoảng người trong bộ lạc cũng đi thu thập về. Đến mùa đông khan hiếm sẽ lấy ra ăn. Trải qua một khúc nhạc dạo, ba người lên đường tiếp. Giang Thế Bạch thấy rất nhiều côn trùng. Trước khi xuất hành, hắn và Diệp Đình Vân đã xoa nước thuốc mà Thương Thạch đưa. Mùi nước thuốc gay mũi nhưng lại rất có hiệu quả. Đám côn trùng bay vòng vòng quanh hai người. Hắn nhìn thấy có rất nhiều côn trùng có kim dài, nghĩ là con này giống như con muỗi vậy. Suốt dọc đường cũng không gặp con thú nào đặc biệt. Mặc dù Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch chưa từng đi săn, nhưng lại toàn được ăn những con mồi ngon nhất. Vì vậy tầm mắt của Giang Thiếu Bạch cũng nâng cao. Chợt có một luồng uy áp truyền đến. Thương Thạch biến sắc. Giang Thiếu Bạch cũng thả ra hồn lực, thấy được một con mãng xà to đang săn mồi. Con này mà là mãng xà sao? Trên đầu có một cái sừng dài, thân mình đầy vảy màu trắng bạc, ánh lên tia sáng lấp lánh. Con này phải dài đến 30-40 mét. Thoạt nhìn giống như là hồng hoang kỳ thú hơn. Con mãng xà nhốt nguyên một con cơ trâu cao đến 3 mét. Sau khi nuốt vào trong bụng, phần miệng của nó phồng ra như là một cái túi. Cái túi dần dần bị nhốt trôi xuống đến giữa thân. Là mãng xà nham, sao nó lại đến đây? Như vậy không đúng. Thương Thạch lẩm bẩm. Người biết con mãng xà này sao? Nó là con mãng xà sống ở Ưng Sơn gần đây. Nó không nằm trong phạm vi mấy con đường săn bắn. Luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng mà. Vậy chúng ta bắt nó. Không được. Chúng ta lần đầu tiên đi săn, ta nghĩ... Hắn nghĩ nên chọn mục tiêu yếu một chút. Xét tình hình hiện tại, nên thừa dịp con mãng xà chưa phát hiện mà bỏ chạy về thông báo cho bộ lạc. Diệp tiên sinh, người thấy sao? Thương Thạch nhìn sang Diệp Đình Vân, hy vọng y có thể khuyên can Giang Thiếu Bạch dẹp bỏ mộng. Diệp Đình Vân nhìn con mãng xà, ta nghĩ có thể cân nhắc một chút. Thương Thạch choáng váng, hai người này muốn điên rồi sao? Giang Thế Bạch vỗ bả vai cậu ta. Đội trưởng đừng sợ. Chỉ là một con giun thôi mà. Thương Thạch lẩm bẩm. Làm gì có con giun nào lớn như vậy. Người đang giỡn ta hay sao vậy? Lần trước khi Giang Thế Bạch bắt được con hỏa diễm kê đã choáng váng. Thế nhưng con gà đó làm sao có thể so sánh với con mãng xà này được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.